Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thoạt nhìn hỗn độ đàn vẫn là hỗn độ đàn kia, thế nhưng trên thực tế đã hoàn toàn khác nhau. Trước kia hỗn độ đàn chỉ đơn thuần là hỗn độ đảng, mà hỗn độ đàn bây giờ chính là thiên tai lĩnh vực của Chu Văn. Nhưng khiến Chu Văn hơi buồn bực chính là thiên tai lĩnh vực này không khỏi quá nhỏ, vẫn giống trước kia chỉ chứa đựng một mình hắn. Lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua tư liệu, phát hiện hỗn độn đệ nhất trật tự quả nhiên tấn thăng thiên tai cấp, thiên tai lĩnh vực, hỗn độn đệ nhất trật tự, những chữ này Chu Văn đều nhận ra. Nhưng Chu Văn không rõ thiên tai lĩnh vực này rốt cuộc có năng lực gì, vậy thử một chút xem sao. Chu Văn mở ra bắt đầu phó bản, tiến nhập cung điện Thiên Xu Tinh. Thời điểm khủng cụ cấp nhìn xem cũng không có gì khác, vẫn là hỗn độ đàn bọc lại thân thể hắn, căn bản không nhìn ra hỗn độ đàn do chữ viết tạo thành. Không nói những cái khác, lực phòng ngự hẳn mạnh không ít. Chu Văn triệu hoán kim giao tiễn và ma giáp hồ phách tướng, để chúng nó đụng vỡ đại môn Thiên Xu Tinh ra. Sau khi kim giao tiễn phóng tới tử tinh khôi giáp sinh vật kia, từ quang bạo kinh khủng lập tức xuất hiện. Hỗn độn đàn nhận lấy quang bạo trùng kích, lập tức rất nhiều nguyên khí kết tinh thể rắn xuất hiện, giống như trước, tốc độ cao chất đầy bên trong hỗn độn đàn. Cái này so với trước kia có gì khác nhau? Trong lòng Chu Văn phiền muộn, hiện tại chỉ hy vọng hỗn độn đàn cứng cỏi hơn so với trước kia, không bị nhanh nó bạo giống trước. Rất nhanh, Chu Văn có thể khẳng định, sau khi hỗn độn đàn tấn thăng thiên tai, sát thực cứng cỏi hơn nhiều, nguyên khí kết tinh thể rắn bên trong sắp bị áp xúc, hỗn độn đàn vẫn không bạo nổ. Hỗn độn đàn không bạo, bản thân Chu Văn lại cảm giác không chịu nổi, thân thể của hắn bị chen bên trong nguyên khí kết tinh thể rắn, sắp bị đè bẹp. Trước đó Chu Văn không nghĩ đến vấn đề này, hiện tại đột nhiên phát hiện, hỗn độn đàn cứng cỏi cũng vô dụng, thân thể hắn không bánh nổi loại đè ép này, nguyên khí kết tinh cố định lại tiếp tục gia tăng. Hắn chẳng mấy chốc bị chèn chết. Ta chỉ sợ là người duy nhất trên thế giới này bị nguyên khí kết tinh chèn chết. Người ta đều khóc hô hào, muốn phải lấy được một chút nguyên khí kết tinh cao cấp mới được. Nhưng ta bởi quá nhiều nguyên khí kết tinh chèn chết, đây cũng quá giật. Nếu có thể giống thế giới hiện thực, đem nguyên khí kết tinh hối đoái, mua sắm thì tốt biết mấy. Một viên nguyên khí kết tinh này có thể tương đương với hàng ngàn nguyên khí kết tinh bình thường. Đáng tiếc nguyên khí kết tinh không phải tiền, cũng không phải phiếu hối đoái, không thể trồng chất. Thời điểm Chu Văn đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy bên trong hỗn độn đàn quang minh đại phóng, có một chữ phát sáng bên trong hỗn độn đàn, đó là chữ 1. Sau khi sáng lên, Chu Văn phát hiện bên trong tất cả kết tinh lại xuất hiện chữ 1. Có cửa, đã có lần 1 sẽ có lần 2. Có 2 sẽ có 3. Chẳng lẽ nói, Chu Văn tâm niệm vừa động, lập tức chỉ thấy bên trong hỗn độn đàn lại có mấy chữ viết sáng lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, ngàn, ngạc. Từng cái đại biểu cho chữ viết con số phát sáng lên, thời điểm mỗi một con số sáng lên, nguyên khí kết tinh bên trong hỗn độn đàn sẽ phát sinh một chút biến hóa. Thời điểm con số nguyên khí kết tinh bên trong biến thành 2, nguyên khí kết tinh bên trong hỗn độn đàn đột nhiên biến mất một nửa, lập tức tạo ra nhiều không gian trống. Thời điểm biến thành 3, lại ít đi rất nhiều nguyên khí kết tinh, con số càng lớn, số lượng nguyên khí kết tinh càng ít. Ta đi, thật sự có thể trồng chất con số. Chu Văn lập tức liền kích động, cầm lấy một khối kết tinh đã biến thành chữ viết. Lập tức cảm giác được nguyên khí bên trong khối kết tinh kia, đơn giản như lò phản ứng hạt nhân khủng bố, rất rõ ràng một khối kết tinh ẩn chứa nguyên khí thật sự có thể so với ngàn khối kết tinh. Dưới tình huống như vậy, ta đây chẳng phải không cần lo lắng hỗn độn đàn sẽ bị phong phát nổ, ngược lại có khả năng một mực trồng chất, cho dù có 100 triệu khối nguyên khí kết tinh thể rắn, cũng có thể trồng chất thành một khối. Chu Văn chỉ cảm thấy tất cả đều đáng giá, nhưng rất nhanh Chu Văn phát hiện, ý nghĩa của hắn vẫn quá đẹp, con số bên trong hỗn độn đàn chỉ tới 1 vạn thôi, vẫn chưa xuất hiện hàng ức. Những nguyên khí kết tinh kia cuối cùng chỉ trồng chất đến 1 vạn. Chu Văn thử nghiệm kích hoạt chữ viết khác, kết quả vẫn vô dụng. Ngoại trừ những chữ viết đại biểu con số này, những chữ viết khác đều không thể bị kích hoạt. Có điều coi như vậy đã trợ giúp rất lớn đối với Chu Văn. 1 vạn khối kết tinh trồng chất thành một khối, chẳng qua phương diện tiết kiệm không gian thôi đã giúp Chu Văn rất nhiều, không đến mức khiến hắn bị nguyên khí kết tinh chèn chết. Kể từ đó, Chu Văn phát hiện hắn có thể nhờ lực lượng hỗn độn đàn dễ dàng gánh vác quang bạo. Chu Văn bên trong hỗn độn đàn, do xét tình huống bên ngoài, có khả năng thấy, vẫn là một mảnh tử quang lóa mắt, không nhìn thấy gì khác. Chỉ có thể cảm ứng được kim giao tiễn đang đại chiến với tử tinh khôi giáp sinh vật. Tình cờ có thể nhìn thấy vài đạo kim quang lóe lên trên tử quang, đó hẳn là kim giao tiễn. Mà ma giáp hổ phách tướng một bên, khí tức trên người càng ngày càng cường đại, đã mơ hồ đạt đến trình độ thiên tai cấp, hơn nữa còn đang không ngừng mạnh lên. Lần này hẳn có thể biết được cực hạn của ma giáp hổ phách tướng, Chu Văn thầm nghĩ. Qua một hồi lâu, Chu Văn phát hiện vị trí hồ phách tướng, lại có thể thấy một đoàn tử quang. Loại tử quang này không giống quang bạo, chiêu hào quang kia càng ngày càng mạnh. Chu Văn có thể nhìn ra, đó là đường nét của ma giáp hồ phách tướng. Lực lượng như vậy đã mạnh hơn quang bạo đi, cho nên mới có thể nhìn thấy hào quang kia. Ma giáp hồ phách tướng thật mạnh, chỉ là khủng cụ cấp, đã có thể tiếp nhận lực lượng thiên tai cấp, mà không phải là thiên tai cấp bình thường. Chu Văn tâm niệm vừa động, ra lệnh ma giáp hồ phách tướng hỗ trợ công kích tử tinh khôi giáp sinh vật. Hồ phách tướng không chút do dự liền xông tới. Nhưng bởi năng lượng ba động trong chiến đấu quá cường liệt, coi như có đế thính, cũng không thể nghe được tình huống cục thể. Mạnh! Sau một tiếng vang thật lớn, Chu Văn cảm ứng được, thân thể ma giáp hồ phách tướng ngã bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất. Bay rất xa đụng phải vật gì đó mới dừng lại được. Nhưng một giây sau, ma giáp hồ phách tướng lần nữa đứng lên, tiếp tục vọt vào trong. Một lần lại một lần, hồ phách tướng mỗi lần té ra, rất nhanh lại xông vào. Mà Chu Văn rõ ràng có thể cảm nhận được, khi thế trên người ma giáp hồ phách tướng càng ngày càng mạnh. Ma giáp hồ phách tướng cũng xem như hàng hiếm, chẳng qua là khủng cụ cấp, không có thiên tai lĩnh vực, lại có thể dựa vào đủ loại tổ hợp kỹ năng, mạnh mẽ chống lại thiên tai cấp sinh vật. Chu Văn cảm giác hắn cần phải coi trọng vấn đề kỹ năng hơn, nếu có cơ hội, nhất định phải học thêm nhiều kỹ năng có ích khác. Chương 1536, răng rắc. Treo một tiếng kéo cắt vang lên, Chu Văn thấy quang bạo trong cung điện đột nhiên biến mất, thế giới trước mắt bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Chỉ thấy kim giao tiễn trôi nổi bên trong đại điện, ma giáp hổ phách tướng một thân khôi giáp bốc lửa cũng đứng trong đại điện, ma tử tinh khôi giáp sinh vật kia đã ngã xuống. Đầu và thân thể đều bị cắt ra. Thân thể của hắn tốc độ cao biến thành tử quang xói mòn, chỉ nghe lách cách loạn hưởng, mấy khối kết tinh rơi trên mặt đất. Đều là mặt hàng cao cấp có trị số vượt qua 200. Trong đó có một khối là kỹ năng kết tinh, tuy nhiên lại không tuôn ra chứng phối sủng. Giết chết địa ngục cấp sinh vật tham lang tinh quân, phát hiện thứ nguyên kết tinh. Chu Văn cầm kỹ năng kết tinh lên xem xét, tiêu cầu thuộc tính không cao, bốn loại thuộc tính thể phách, lực lượng, nguyên khí và tốc độ trên 99 điện. Chu Văn vừa vặn đủ, đồng thời cần một loại nguyên khí quyết quang hệ. Cái này Chu Văn phải nghĩ biện pháp, bởi khó khăn nhất chính là yêu cầu thuộc tính quang hệ trên 99 điểm. Quang thuộc tính là thuộc tính đặc biệt, tỷ lệ tuôn ra không cao, Chu Văn cũng không đao lát phó bản quang hệ, cho nên không lấy được quang hệ kết tinh nhiều, tự nhiên thuộc tính xa xa chưa đủ yêu cầu. Thời điểm Chu Văn buồn bực, đột nhiên phát hiện bên trong thứ nguyên kết tinh do tham lang tinh quân tuôn ra, lại có một khối thuộc tính quang. Ngay sau đó Chu Văn không chút do dự, trực tiếp trước tiên đem khối kết tinh quang hệ gần 300 điểm kia hấp thu. Kết quả Chu Văn thu được 99 điểm quang thuộc tính, bởi chưa tấn thăng thiên tai cấp, đây đã là cực hạn khủng cụ cấp đủ khả năng đạt tới, hấp thu kết tinh cao đến đâu cũng không thể tiếp tục tăng lên. Cái này không khoa học, cực hạn thuộc tính của thần thoại là 81, cực hạn thuộc tính của khủng cụ cấp chỉ là 99, trên lệch quá nhỏ đi. Chu Văn cảm thấy hơi kỳ quái, chỉ số đẳng cấp khác nhau trên lệch rất lớn, bình thường gấp bội, duy chỉ có thần thoại và khủng cụ trên lệch nhỏ như vậy, không biết nguyên nhân gì. Nghĩ thì nghĩ, nhưng hiện thực như vậy, không hợp lý thế nào cũng không cách nào cải biến, chỉ có thể thích ứng. Cũng may 99 điểm quang thuộc tính đã có thể thỏa mãn yêu cầu hấp thu kỹ năng kết tinh, hiện tại còn thiếu chỉ là năng lực khủng cụ hóa quang hệ. Bên trong nguyên khí quyết của ta có thể liên quan đến quang hệ chỉ có cổ hoàng kinh thôi. Sinh mệnh hào quang kia hẳn xem như ánh sáng, Chu Văn không xác định, đem nguyên khí quyết hoán đổi thành cổ hoàng kinh, sau đó cầm khối kỹ năng kết tinh thử nghiệm hấp thu. Lập tức có một cỗ lực lượng vừa nóng vừa dắt từ khối kỹ năng kết tinh kia chảy ra, vọt vào bên trong thân thể Chu Văn, khiến toàn bộ thân thể Chu Văn như bị nướng. Cũng may đây là trong game, nếu bên ngoài, chỉ sợ quần áo của Chu Văn đã bị đốt thành tro bụi. Năng lượng kinh khủng bên trong cơ thể Chu Văn mạnh mẽ mở ra một nguyên khí tuần hoàn mới, loại nhiệt độ cao và phóng xạ đáng sợ kia khiến mấy lần Chu Văn đều cho rằng thân thể nhân vật tí hon sắp không chịu được. Cũng may cuối cùng vẫn vượt qua được, hấp thu hoàn toàn kỹ năng kết tinh của tham lang tinh quân. Hấp thu tham lang tinh quân kết tinh, thu được địa ngục cấp nguyên khí kỹ lang vẫn. Lang vẫn. Chu Văn cảm thụ tin tức kỹ năng truyền đến, vẻ mặt cũng trở nên cổ quái, mở ra thanh kỹ năng, không sai. Là lang vẫn. Lang vẫn, địa ngục cấp, tham lang tinh dục vọng ngư sao, tham lang hồn kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đây là cái quỷ gì? Chu Văn giờ khóc giờ cười, hắn vốn cho rằng, tham lang tinh quân mạnh mẽ như vậy, tùy tiện phóng ra quang bạo, phóng xạ các loại kỹ năng khủng bố. Sau khi hấp thu năng lực phá hoại của Chu Văn sẽ tăng lên diện rộng, ai biết lại thu được kỹ năng lang vẫn vớ vẩn này. Kỹ năng được giới thiệu rất mạnh, nhưng thời điểm Chu Văn chiến đấu với người khác, cũng không thể lao tới ôm người ta hôn một cái đi. Ngẫm lại hình ảnh kia, Chu Văn đang cùng An Thiên Tá quyết đấu, mắt thấy muốn chơi không lại, chỉ có thể sử dụng địa ngục cấp kỹ năng lang vẫn này, ngược gió lật bàn. Sau đó Chu Văn nhìn chuẩn cơ hội, đi lên ôm lấy đầu An Thiên Tá, dùng lang vẫn. Đơn giản vô cùng khó coi, Chu Văn tuyệt đối không lầm phương pháp sử dụng kỹ năng này. bởi kỹ năng kết tinh truyền tới tin tức lang vẫn dùng như vậy. Kỹ năng này, để cho ta dùng thế nào đây? Hiện tại Chu Văn Bồn bực sắp thổ huyết. Kỹ năng này dùng trên thân nam nhân không thích hợp, dùng trên thân quái vật, coi như Chu Văn há miệng, miệng rất nhiều quái vật đều vô cùng cường đại. Đừng nói hôn, Chu Văn chỉ cần đưa đầu tới, chẳng khác đưa thức ăn đến miệng cọp. Mặc dù không biết uy lực kỹ năng này thế nào, thế nhưng Chu Văn có thể xác định, hắn sẽ không tùy tiện sử dụng kỹ năng này. Tựa như dập đầu có thể kích phát vương chi thán tức, Chu Văn cũng biết dùng tốt, nhưng thật dùng thật ngượng nghịu, thân lớn thời điểm Chu Văn đều không dùng chiêu kia. Một chiêu lang vẫn này cũng gần như vậy, có điều Chu Văn ngẫm lại, một số thời khắc cũng có thể miễn cưỡng dùng một chút. Đem mấy viên thuộc tính kết tinh vốt cho phối dùng cần, ba tiêu tiên đã đầy thuộc tính, không thăng cấp ăn nữa cũng vô dụng, chiếu hồn kính sắp đầy, tăng thuộc tính đối với Chu Văn mà nói. Kỳ thực không khó, khó khăn nhất chính là làm thế nào tăng đẳng cấp. Nếu ba tiêu tiên có thể tấn thăng thiên tai cấp, nói không một phát thái âm phong, cả mặt trời đều bị quạt tắt. Chỗ nào cần phiền toái như vậy, Chu Văn chỉ tưởng tượng như vậy, muối quạt tắt mặt trời, đừng nói thiên tai cấp, mà thế cấp làm được hay không vẫn là ẩn số. Thu thập xong đồ vật, Chu Văn lại thăm dò bên trong cung điện, phát hiện cung điện chỉ có một đại điện như vậy, đằng sau không có lối ra khác. Không hợp với cung điện khác, phía sau cùng của cung điện, có một tế đàn kỳ dị, phía trên dùng một loại trận văn, nghi thức nào đó. Chu Văn thao túng nhân vật tí hon đứng lên phía trên, trò chơi lập tức nhảy ra một nhóm nhắc nhở, có truyền tống đến thiên tuyển tinh cung hay không. Chu Văn lập tức hiểu được, bắt đầu thất tinh này quả nhiên là một phó bản liên hoàn, đoán chừng phía trên bắt đầu thất tinh đều có một phó bản, nhất định phải đánh xuyên qua toàn bộ 7 phó bản này mới thông qua được. Tham Lang Tinh Quân phó bản đầu tiên đã là địa ngục cấp, phó bản theo lẽ bình thường càng về sau càng mạnh, sau phó bản đằng sau, dị thứ nguyên sinh vật không biết mạnh đến trình độ nào. Chu Văn suy nghĩ một chút, lựa chọn không. Hắn muốn thử một chút xem, nếu chọn không sẽ phát sinh tình huống gì. Chu Văn lập tức lựa chọn thử xem có thể truyền tống đi nơi nào. Hào quang truyền tống trận lóe lên, cảnh tượng trước mặt Chu Văn thay đổi, khắp nơi đều là hào quang lóa mắt. Chu Văn đánh giá bốn phía mới phát hiện, nơi này lại là bên ngoài Thiên Xu Tinh, có biện pháp trở về. Chu Văn vui mừng quá đỗi. Chương 1537, nếu 7 phó bản bắt đầu thất tinh tách ra, đánh xong Thiên Xu Tinh có thể tự do lựa chọn đi tinh cung tiếp theo, hoặc lui ra ngoài. Như vậy cơ hội của Chu Văn đến rồi, hắn chỉ cần lợi dụng ma phương tiến vào Thiên Xu Tinh cung, trong hiện thực đánh xuyên qua Thiên Xu Tinh, sau đó truyền tống ra ngoài, có thể trở lại địa cầu. Xem ra đến bây giờ, đây phương pháp duy nhất có thể trở lại địa cầu trước khi ma anh thức tỉnh, đánh xuyên qua Thiên Xu Tinh, giết chết Tham Lang Tinh Quân. Hiện tại đối với Chu Văn mà nói đã không tính là việc khó gì. Phiền toái bây giờ là ma anh vào xác ma, hơn nữa còn phải tìm ba người cùng hắn leo lên ma phương, mới có thể khởi động ma phương tiến vào Thiên Xu Tinh cung. Ma anh còn đang ngủ say, vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh, mà không cách nào thu hồi trên thân, thậm chí còn không thể đưa vào không gian hỗn độn. Ôm nàng tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực Thiên Xu Tinh tự nhiên không được, không nói bị ma phương đẩy ra ngoài, bị nhiều người nhìn thấy ma anh như vậy, cũng không phải điều Chu Văn muốn. Phiền toái nhất là, làm thế nào tìm ba người cùng hắn tiến vào Thiên Xu Tinh cung, mà ba người kia cơ hồ phải chết không nghi ngờ. Mặc dù Bất Hối Thành có rất nhiều người, tùy tiện tìm ba người chịu chết cũng không khó, nhưng Chu Văn không phải người nhẫn tâm, tép buộc người không oán không cừu với hắn đi chịu chết. Chu Văn thật đúng không làm được, đợi thêm mấy ngày nữa nhìn tình huống tiếp đi, tốt nhất ma anh tỉnh lại. Nếu vẫn không tỉnh, vậy chỉ có thể làm tiếp. Chu Văn một lần nữa mở ra phó bản bắt đầu thất tinh, lần nữa tiến vào Thiên Xu Tinh cung. Lúc này trong Thiên Xu Tinh cung đã không có Tham Lang Tinh Quân tọa trấn. Xem ra hẳn chưa quét mới, Chu Văn đi tới truyền tống trận, lựa chọn tiến vào Thiên Tuyền Tinh cung. Thiên Tuyền Tinh là bắt đầu đệ nhị tinh, trụ cột làm thiên, tuyền làm địa. Thiên Tuyền Tinh có tên khác là Cự Môn, mặc dù Thiên Tuyền Tinh còn lớn hơn mặt trời, nhưng phụ cận Thiên Tuyền Tinh gần như không có hành tinh, chỉ có một vòng tròn bụi đá. Khởi động truyền tống trận, trước mắt Chu Văn biến ảo, thời điểm lần nữa khôi phục thị giác, phát hiện trước mắt xuất hiện một cánh cửa khổng lồ, tạo hình cánh cửa kia hơi giống Khải Hoàn Môn, thế nhưng càng thêm hùng vĩ tráng lệ, ít nhất cao mấy ngàn mét, toàn thân được điêu khắc bằng kim thủy tinh. Đứng trước đại môn vô cùng hùng vĩ này, khiến Chu Văn cũng khó khống chế cảm giác bản thân nhỏ bé như kiến hôi. Mà đây chỉ là cửa ra vào Thiên Tuyền Tinh, toàn bộ tinh cung lớn thế nào, càng khiến người ta khó tưởng tượng. Thiên Tuyền Tinh cung không đóng cửa, Chu Văn đứng trên bậc thang ngoài đại môn, đã có thể trông thấy một chút cảnh tượng bên trong. Bên trong tinh cung cũng to lớn, thậm chí còn đủ không gian để lái máy bay trực thăng, khắp nơi đều là tinh thể trụ và vách tường vàng son lộng lẫy. Khác nhau ngắn gọn với Thiên Xu Tinh cung là, tinh cung này mang phong cách cực kỳ hoa mỹ, có đủ loại hoa văn điêu khắc lộng lẫy. Mà chỗ cuối cùng tinh cung có một bảo tọa thủy tinh to lớn, lúc này có cự nhân mặc kim tinh giáp, một tay chống cằm, dường như đang trầm tư cái gì đó. Cự nhân thật cao to, chẳng qua ngồi thôi, thoạt nhìn đã cao tận 200 mét đi. Chu Văn nhìn bộ dáng người kia, đại khai đoán được đây là dị thứ nguyên sinh vật gì. Nếu Bót Thiên Xu Tinh là Tham Lang Tinh Quân, như vậy vị này hẳn là Cự Môn Tinh Quân không hề nghi ngờ. Thời điểm Chu Văn đang suy tư, Cự Môn Tinh Quân lại mở mắt, con mắt lớn hơn bánh xe phóng ra kim quang dọa người, nhìn chăm chằm vị trí của nhân vật tí hon, chậm rãi đứng lên. Chu Văn chưa bao giờ thấy một dị thứ nguyên sinh vật có khí thế đáng sợ như Cự Môn Tinh Quân. Có lẽ những sinh vật khác mạnh hơn Cự Môn Tinh Quân, nhưng luận khí phách lại không nhất định có thể áp chế Cự Môn Tinh Quân. Nhìn Cự Môn Tinh Quân, trong đầu Chu Văn không tự chủ được hiện ra bốn chữ Đỉnh Thiên Lập Địa. Chu Văn đã chuẩn bị tới đánh một trận ác liệt. Nhìn hình thể Cự Môn Tinh Quân này đã biết thể phách hắn cực kỳ cường hãn, lực lượng vô cùng cuồng bạo. Hỗn độ đàn có thể chống lại quang bạo, đó là bởi quang bạo là công kích phạm vi, lực lượng phân tán rất nhiều, mà loại hình dị thứ nguyên sinh vật như Cự Môn Tinh Quân này, hỗn độ đàn có thể ngăn lại hay không? Chu Văn cũng không dám khẳng định. Nếu quả thực không ngăn được, vậy chỉ có thể ký thác hy vọng vào năng lực né tránh. Đáng tiếc thiên y và bộ trang bị may mắn của ta đều cho Vương Lộc, bằng không thì không khó né tránh công kích của Cự Môn Tinh Quân. Chu Văn còn đang suy nghĩ đối sách, lại đột nhiên thấy Cự Môn Tinh Quân há hốc miệng ra, tiếp theo nháy mắt. Tâm thanh gào thét kinh khủng từ trong miệng Cự Môn Tinh Quân bắn ra, tạo thành tiếng rít gào, trùng kích đến. Chu Văn hoàn toàn không ngờ sẽ có một chiêu này, hắn vẫn cảm thấy Cự Môn Tinh Quân hẳn là lực lượng hình, căn bản không ngờ tên kia lại có công kích âm ba. Cũng may Chu Văn ứng biến rất nhanh, đã triệu hoán hỗn độ đàn bảo hộ bên ngoài. Tiếng rít gào đụng vào hỗn độ đàn, bên trong hỗn độ đàn lập tức sinh ra hàng loạt nguyên khí kết tinh thể rắn, số lượng không thua kém gì trước đó Tham Lang Tinh Quân công kích sinh ra. Xem ra Cự Môn Tinh Quân hẳn là địa ngục cấp, như vậy thì tốt. Trong lòng Chu Văn ngược lại buông lòng, phó bản bắt đầu thất tinh, nếu một cái tinh cung so một cái tinh cung mạnh hơn, đến tinh cung cuối cùng, mất bên trong sẽ mạnh bao nhiêu. Thật khó làm người ta tưởng tượng, muốn ông qua căn bản không có khả năng, Cự Môn Tinh Quân không mạnh hơn Tham Lang Tinh Quân quá nhiều. Cái này khiến Chu Văn thấy được hy vọng, có lẽ bảy vị tinh quân của Bắc Đầu Thất Tinh đều là địa ngục cấp cũng khó nói. Vậy hắn còn có khả năng thông qua phó bản Bắc Đầu Thất Tinh, mặc dù thực lực không chênh lệch Tham Lang Tinh Quân lắm, nhưng năng lực loại hoàn toàn khác, công kích âm ba của Cự Môn Tinh Quân và quang bạo của Tham Lang Tinh Quân thuộc hai hệ thống khác nhau. Chu Văn dựa vào hỗn độ đàn, đồng thời triệu hoán kim giao tiễn, mệnh lệnh nó tiến thẳng về phía Cự Môn Tinh Quân. Nhưng kim giao tiễn vừa bay ra ngoài không bao xa, tốc độ phi hành càng ngày càng chậm, còn chưa tới trước mặt Cự Môn Tinh Quân, kim giao tiễn đã ngừng lại. Không thể nào, tâm khiếu Cự Môn Tinh Quân mạnh thế sao? Ngay cả lực công kích của kim giao tiễn cũng khó phá vỡ. Trong lòng Chu Văn khiếp sợ, nhưng tiếp theo chuyện khiến hắn càng thấy không thể tin được phát sinh, kim giao tiễn lại bay ngược về, khí thế hung hăng đâm về phía hỗn độn đàn. Hỗn độn đàn bên trong công kích âm ba căn bản không có cơ hội gì né tránh, mà lực phá hoại của kim giao tiễn ngay cả hỗn độn đàn cũng không cách nào ngăn được, bị trực tiếp xé ra một vết rách. Tâm khiếu vọt vào lỗ hồng, sau đó màn hình điện thoại di động liền đen lại. Tình huống thế nào? Kim giao tiễn làm sao đột nhiên phản bội? Chu Văn vội vàng tra xét tư liệu kim giao tiễn, phát hiện kim giao tiễn vẫn hoàn hảo, vẫn là phối dùng của hắn, không xảy ra vấn đề gì. Nhưng vừa rồi tại sao kim giao tiễn lại đột nhiên mất khống chế công kích Chu Văn? Hắn nhất thời vẫn chưa rõ ràng. Chương 1538, Cự Môn Tinh Quân kia. Vậy mà không phải lực lượng hình, mà là năng lực âm hệ. Cái này thực sự ngoài dự liệu, Chu Văn âm thầm suy tư. Mà Ngọc Hành Tinh đại biểu người hẳn là âm, tại sao Cự Môn Tinh Quân Thiên Tuyển Tinh lại là dị thứ nguyên sinh vật âm hệ chứ? Trong lúc nhất thời Chu Văn cũng không hiểu rõ vấn đề này, có điều có thể xác định chính là, chỉ bằng lực lượng dòng âm chấn động, vẫn không đủ khiến kim giao tiễn phản bội công kích chủ nhân nó, trong đó nhất định có một loại lực lượng khác tác quái. Chu Văn lại thử tiến vào phó bản mấy lần, rất nhanh biết rõ đại khái xảy ra chuyện gì. Tâm khiếu Cự Môn Tinh Quân đúng là năng lực âm hệ không sai. Mà loại lực lượng âm hệ này không chỉ là công kích chấn động đơn thuần, mà còn phụ thêm loại hình lực lượng mị hoặc. Loại lực lượng kia đối với Chu Văn mang thật đế thính vô dụng, nhưng đối với phối dụng như kim giao tiễn, tựa hồ không ngăn cản nổi lực lượng này xâm nhập. Chỉ cần rời khỏi Chu Văn đủ xa, rất dễ làm phản. Cái này khiến Chu Văn rất phiền muộn. Lực lượng của hắn không đủ chiến đấu với Cự Môn Tinh Quân, hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào phối dụng, mà phối dụng rời hắn ra sẽ làm phản. Vấn đề này thật nghiêm trọng, xem ra vẫn phải cày mấy lần nghiên cứu Cự Môn Tinh Quân một chút, tìm kiếm nhược điểm của nó. Chu Văn lặp đi lặp lại cày Thiên Tuyển Tinh Cung, mặc dù mỗi một lần đều bị Cự Môn Tinh Quân giết chết, nhưng vẫn không biết mệt. Thời điểm Chu Văn nghiên cứu Cự Môn Tinh Quân, các thế lực lớn trên địa cầu còn đang sống chết nỗ lực đánh hạ Thiên Xu Tinh Cung, dị thứ nguyên sinh vật hỏa hệ thác ngươi đều bị cho thế lực lớn đổ sát, phối dùng phòng ngự hỏa hệ cao cấp đã lên giá ngất trời. Thời điểm các thế lực lớn đều đang thu thập đồ phòng ngự hỏa hệ, màn hình ma phường lại động, có người muốn xông quan Thiên Xu Tinh, hơn nữa còn là nhân loại. đó là một nam nhân trẻ tuổi mặc áo giáp hoa lệ, thoạt nhìn chỉ 20-30 tuổi, nhân loại. Hắn làm thế nào đi vào, lại có thể ngăn cản được nhiệt độ cao như vậy, không ai nhận biết người trẻ tuổi kia, đều thì thầm nói. Kỳ quái. Không phải nói cần 4 người cùng một lúc tiến vào sao? Làm sao chỉ có một mình hắn? Đi vào thì có ích lợi gì? Dưới quang bạo như vậy, ngay cả những thiên tai cấp khủng long vô cùng cường đại kia đều khó ngăn cản. Hắn đi vào chỉ có chết, xem ra đây hẳn là một tử sĩ thế lực nào đó. Đi dò đường, tử sĩ không thể nghi ngờ. Thật sự đáng tiếc, đẹp trai như vậy cứ thế chết đi. Tâm điểm các nữ nhân có chút khác biệt với nam nhân. Thật sự nghiệp chướng, cũng không biết nhà nào. Lại để người trẻ tuổi đi chịu chết. Nam nhân trẻ tuổi tuấn mỹ kia không nghe được mọi người nghị luận, coi như nghe được, hắn cũng khinh thường để ý. Hắn từng bước một tiến về đại môn tinh cung, duỗi bàn tay không tì vết, đẩy đại môn thiên su tinh cung ra. Nhìn tham lang tinh quân bên trong, nam nhân trẻ tuổi không chút do dự đi vào. Tham lang tinh quân thấy có người tiến vào tinh cung, không nói hai lời, trực tiếp bạo phát ra lực lượng quang bạo kinh khủng. Toàn bộ tinh cung và phía ngoài quảng trường, trong nháy mắt bị lực lượng quang bạo bao phủ, không một góc chết. Hình ảnh ma phương truyền thẳng tới. Đều qua ma phương xử lý, coi như người bình thường cũng có thể nhìn thấy thân ảnh nam tử kia trong quang bạo. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn chết chắc, nhưng bên trong quang bạo kia, nam nhân trẻ tuổi kia không lộ ra vẻ hoảng sợ và kinh hãi như bọn hắn tưởng tượng. Quang bạo càng không làm thân thể hắn hóa thành tro tàn, thậm chí không thể làm bị thương hắn. Áo giáp trên người nam nhân kia tản ra hào quang chói mắt, thậm chí còn chói hơn quang bạo, như mặt trời tại thân. Cái này, làm sao có thể, dưới phong xạ khủng bố như vậy, lại không bị sao? Hắn còn là người không? Bên trong nhân loại chúng ta, từ lúc nào lại xuất hiện một cường giả trẻ tuổi như vậy? Hắn không phải nhân hoàng chứ? Người bình thường mỹ luận ầm ĩ, đều đang suy đoán lai lịch nam nhân trẻ tuổi kia, mà các thế lực như lục đại gia tộc anh hùng, đều mơ hồ đoán được lai lịch nam nhân kia. Thái Dương Thánh Thể, người trẻ tuổi kia hẳn đến từ Thái Dương Thần Điện, không ngờ lần này Thánh Địa đã ra tay nhanh như vậy rồi. Trương Xuân Thu tự lẩm bẩm. Không phải Thần Chi gia tộc cũng có Thái Dương Thánh Thể sao? Tại sao hắn không phải đến từ Thần Chi gia tộc? Trương Ngọc Chí cũng quan sát trực tiếp, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Thần Chi gia tộc xác thực có Thái Dương Thánh Thể do Thái Dương Thần Điện truyền thừa, nhưng Thần Chi gia tộc không có khôi giáp kia. Nếu ta đoán không lầm, khôi giáp kia do thủ hộ giả biến thành, hơn nữa còn có Thái Dương chi lực cực kỳ thuần khiết, mà địa phương có thể tạo ra loại thủ hộ giả này, sợ chỉ có những tên kia của Thái Dương Thần Điện, Thần Chi gia tộc tất nhiên không có. Trương Xuân Thù nói. Thánh đồ đến từ Thái Dương Thần Điện, áo giáp trên người tản ra Thái Dương thần mang. Dưới lực lượng quang bạo đều bị khôi giáp của hắn hấp thu. Tại vạn chúng chú mục, thánh đồ kia đi tới truyền tống trận, sau đó truyền tống rời khỏi Thiên Su tinh cung. Rất nhanh, hình ma phương truyền đến bảng xếp hạng, chỉ thấy trên bảng xếp hạng xuất hiện thêm một tên, hơn nữa còn xếp trên hỏa giáp thần. Chiếm vị trí đệ nhất. Thánh đồ Cửu Dương, quả nhiên là gia hỏa đến từ Thái Dương thần điện. Hạ Lưu Xuyên nhíu mày nói. Thấy cái tên này, mọi người mới biết được người đàn ông trẻ tuổi này hóa ra là thánh đồ thánh địa. Thánh địa quả nhiên vẫn lợi hại. Tùy tiện một thánh đồ thôi đã có thể tiến vào bảng xếp hạng. Nhân loại, quả nhiên vẫn cần thủ hộ giả. Vậy phải xem ai cần. Nhân hoàng đại nhân của chúng ta không phải không cần thủ hộ giả sao? Nhân hoàng chỉ sợ không được đi, bằng không làm sao chưa xuất hiện. Các ngươi không hiếu kỳ, tại sao Cửu Dương kia có thể tự mình tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực? Không trả lời vấn đề này của hắn, có vài người nghĩ đến một khả năng, nhưng khả năng này quá tàn khốc, trong nội tâm nghĩ vậy, cũng không dễ nói ra. Một nhân loại không chỉ thông qua được Thiên Su tinh cung, còn lực áp hỏa giáp thần, lấy được bài danh đệ nhất, trong lúc nhất thời khiến toàn bộ liên bang phải thảo luận không ngớt. Chỉ có thánh đồ từ Thái Dương thần điện đi ra mới có thể dễ dàng thông qua Thiên Su tinh cung như vậy đi. Cửu Dương thực sự quá đẹp rồi. Chỉ sợ tên này lại là cường giả như nhân hoàng, thần lớn người không cao kiệt, ngớt lời khen ngợi Cửu Dương. Ngay cả cổ giáo sư cũng trong tiết mục truyền hình nói, Thiên Su tinh cung đơn giản chính là sân nhà đặt trước cho thánh đồ Cửu Dương. Trong nhân loại hẳn không có ai đạt đến trình độ như Cửu Dương kia. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Cửu Dương rất có thể thu hoạch đệ nhất lần này. Chương 1539, Cửu Dương, làm tốt lắm. Tiêu nhìn Cửu Dương từ ma phương đi ra, mỉm cười chào hỏi, không có gì tốt hay không tốt, mặc Thái Dương thánh giáp này, coi như một con lợn cũng có thể làm được chuyện kia. Cửu Dương hơi lãnh đạm nói. Lời này không thể nói vậy, Thái Dương thần điện có nhiều thánh đồ như vậy, chỉ có ngươi được nó tuyển chọn, đó chính là thực lực của ngươi. Tiêu nói. Vẻ mặt Cửu Dương không có bất kỳ biến hóa nào, nói. Cái này không có gì cao hứng. Đối thủ của ta vốn không phải bọn hắn, ta chỉ muốn đánh bại nhân hoàng. Ngươi nói lần này nhân hoàng sẽ xuất hiện sao? Hắn sẽ đi, nếu ngươi ta được xưng là nhân hoàng, tự nhiên sẽ không ngồi yên nhìn phối dùng Thiên Su tinh bị chúng ta cầm đi. Yêu nói. Vậy thì tốt. Cửu Dương nói xong xoay người rời đi, không tiếp tục để ý Tiêu. Nhìn Cửu Dương đi xa, Tiêu than nhẹ một tiếng, tự lẩm bẩm, hy vọng cái tên kia đừng đi mới tốt. Cửu Dương tăng thêm thủ hộ giả trên người hắn, tại loại địa phương như thiên du tinh kia đơn giản vô địch. Chu Văn đang cày phó bản, đột nhiên hắt xì hơi một cái, lau mũi, tự nhủ nói. Hẳn Nha Nhi nhớ ta đi, lâu như vậy không trở về thăm nàng, cũng không biết hiện tại Nha Nhi thế nào. Chu Văn còn chưa tìm được phương pháp thủ tiêu cự môn tinh quân, còn muốn tiếp tục cày nữa. Lại nghe được từ nội thành truyền đến tiếng kêu thảm thiết và tiếng gọi ầm ĩ, đó là cái gì? Chu Văn đem lực chú ý rời đi. Lập tức phát hiện bên trong Bất Hối Thành đang có một đầu xích hỏa cự xà đang vọt trên nóc nhảy, nó há miệng, nuốt một nhân loại xuống. Đây chính là những ác ma chi xà bọn họ nói tới. Chu Văn lập tức nghĩ đến những tin tức sát ma thu thập được trước đó. Bởi cự xà kia là khủng cụ cấp, sau khi khủng cụ hóa, nhân loại Bất Hối Thành căn bản không nhìn thấy nó, chỉ có đường bị nó nuốt. Rất nhiều người đều quỳ trên mặt đất, lớn tiếng cầu nguyện ma vương, mà không phải cầu nguyện thượng đế. Chu Văn thấy cự xà kia còn muốn ăn người nữa, ngay lập tức thân hình thuấn di tới, trong tay cầm kim do tiễn vừa triệu hoán ra, trực tiếp nhất kích cắt cự xà kia thành hai đoạn. Bịch, bịch. Sau khi cự xà kia chết, thân thể rời khỏi trạng thái khủng cụ hóa rơi trên mặt đất, hàng loạt máu rắn nhuộm đỏ đường đi, nhà ở, như huyết vũ. Ma vương đại nhân, vạn tuế. Mọi người thấy xác rắn, lại thấy Chu Văn lơ lửng giữa không trung, lập tức dồn dập hướng về Chu Văn quỳ lại, như tín đồ, cảm tạ Chu Văn cứu vớt tính mạng bọn hắn. Bọn hắn tự hồ nhận định Chu Văn chính là ma vương từ Thất Nhạc Viên. Chu Văn không muốn nói rõ lý do, tầm mắt tìm tòi một thoáng trong xác rắn, lại phát hiện thấy một viên thứ nguyên kết tinh. Trong cơ thể sinh vật này cũng có thứ nguyên kết tinh sao? Như vậy có thể tuôn ra chứng phối sủng hay không? Chu Văn đột nhiên có một loại xúc động, nếu giết chết những đại lão dị thứ nguyên kia, không biết sẽ tuôn ra chứng phối sủng không? Chu Văn chỉ nghĩ như vậy, ít nhất hiện tại hắn không có tâm tình thí nghiệm những cái kia. Quay người về tới mộ viên, những nhân loại kia mới dám đứng lên, từng người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt tựa hồ phức tạp. Chu Văn trở lại mộ viên không lâu, ngay cả điện thoại còn chưa móc ra, đã thấy sát ma từ không trung bay trở về. Xảy ra chuyện gì? Chu Văn đánh giá sát ma, phát hiện trên người hắn lại có rất nhiều chỗ thụ thương, không khỏi nhíu mày hỏi. Ta không sao, những đầu cự xà kia cũng không làm gì được ta. Sát ma bắt đầu kể lại kinh nghiệm của hắn. Bên trong dãy núi sau lưng Bất Hối Thành, xác thực có một loại rắn đỏ, hơn nữa số lượng không ít. Sát ma muốn đi xa xa nhìn một chút, kết quả thử mấy lần vẫn bị đám cự xà kia phát hiện. Rắn đỏ bình thường tự nhiên không phải là đối thủ của sát ma, coi như khủng cụ cấp cũng bị sát ma giết. Nhưng sau khi đầu thiên tai cấp rắn đỏ xuất hiện, sát ma không thể không chạy trốn. Đám rắn đỏ này không tầm thường, khẳng định có quan hệ với truyền thuyết, thân thể của chúng mạnh hơn sinh vật đồng giai nhiều, sát ma nói. Chu Văn đang muốn nói điều gì, lại đột nhiên phát hiện lão nhân mang theo vài người đi tới ngoài cửa mộ viên. Ma vương đại nhân, tiểu lão nhân cầu kiến. Sau khi lão nhân gõ cửa bên ngoài, cung kính nói. Các ngươi tới làm gì? Chu Văn đi tới cửa, mở ra cửa lớn, nhìn lão nhân hỏi. Lão nhân vội vàng mang theo nhân lại bên cạnh quỳ xuống lễ bái. Sau khi lễ bái xong, mới chỉ hai thiếu nữ bên cạnh, nói. Ma vương đại nhân, đây là cô nương xinh đẹp nhất trong thành chúng ta, hy vọng ngài thích. Ngươi có ý gì? Chu Văn nhìn hai thiếu nữ bên người lão nhân kia một chút, bộ dáng họ tầm 17-18 tuổi, cực kỳ duyên dáng, mũi cao thẳng, hốc mắt tương đối sâu, con mắt rất lớn. Điển hình tướng mạo người Tây khu, mái tóc thiếu nữ kia màu đỏ, thoạt nhìn có một loại phong tình, quyến rũ. Càng khiến người ta kinh ngạc là, hai thiếu nữ này lại giống như đúc, là một đôi song bảo thai. Ma vương đại nhân bảo hộ Bất Hối Thành chúng ta nhiều năm như vậy, để chúng ta không bị sinh vật ngoại giới ám hại, bây giờ chúng ta báo đáp đại nhân ngài một chút. Mà đại vương ngài chưa mang theo thị nữ bên người, tất nhiên có rất nhiều chuyện không tiện, ngài có gì cần có thể trực tiếp phân phó các nàng. Lão nhân nói. Không cần. Chu Văn lên tiếng cự tuyệt. Chu Văn là người hiện đại tự nhiên theo chủ nghĩa bình đẳng, nên không cần thiết người khác quỳ lại hắn. Nguyên bản Chu Văn cho rằng hai thiếu nữ kia bởi không cần phục thị hắn mà cao hứng, nhưng ai biết hai thiếu nữ kia nghe Chu Văn cự tuyệt, vẻ mặt lại trở nên ảm đạm. Một thiếu nữ bên trong càng xông lên, ôm lấy bắp chân Chu Văn nói. Ma vương đại nhân, cầu ngài cho chúng ta theo ngài đi, làm trâu làm ngựa, bất cứ chuyện gì đều có thể giao cho chúng ta làm, cho dù ma vương đại nhân ngài để cho chúng ta đi chết, chúng ta cũng cam tâm tình nguyện. Nếu như đại nhân ngài không thích chúng ta, vậy hãy lấy đi tính mạng của chúng ta đi, chúng ta nguyện ý trả giá hết thảy vì ma vương. Nhìn vẻ mặt chân thành, tựa như điên cuồng mê muội của thiếu nữ kia, Chu Văn cũng bó tay rồi. Nhìn ánh mắt kiên định của hai thiếu nữ kia, nếu Chu Văn không để các nàng lại, chỉ sợ các nàng sẽ tự sát ngay lập tức. Để hai người bọn họ lại, ngươi đi đi. Chu Văn nói với lão nhân kia, ma vương đại nhân, ngài nghỉ ngơi thật tốt, tiểu nhân sẽ không quấy rầy ngài. Lúc này lão nhân kia mới thở dài, không dám ngẩng đầu, cứ cúi đầu, thân người cong lại thối lui ra khỏi mộ viên. Tên hai người các ngươi là gì? Chu Văn đánh giá hai thiếu nữ kia hỏi, ta là Lệ Ti, còn muội muội ta. Nàng tên là Lệ Mỗ, thiếu nữ vừa rồi ôm chân Chu Văn, chỉ muội muội nàng nói. Các ngươi biết làm gì? Chu Văn lại hỏi. Chỉ cần Ma Vương đại nhân ngài phân phó, chúng ta cái gì cũng làm được. Lệ Ti và Lệ Mỗ đồng thời cúi đầu nói, gương mặt còn đỏ dị dạ. Chương 1540, sai các ngươi làm gì cũng được. Chu Văn nhìn Lệ Ti và Lệ Mỗ từ trên xuống dưới, như có điều gì suy nghĩ. Thân thể Lệ Ti và Lệ Mỗ đều run lên, gương mặt đỏ ửng, cúi đầu nói, có thể kính dâng tất cả cho Ma Vương đại nhân chính là vinh hạnh của chúng ta. Trước khi hai người bọn họ tới, thành chủ đã giao phó rất nhiều chuyện, chính bởi hắn giao phó quá nhiều mới khiến các nàng sinh ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiểu ý nghĩ, Ma Vương đại nhân là vương của Thất Nhạc Viên, nếu có thể sinh hạ dòng dõi cho đại nhân ngài, chúng ta có thể đột phá thân thể con người, để hậu đại chúng ta tấn thăng thần thoại, có thể chống lại những ma thần kia mà không còn là cá nằm chờ chết. Sau này tộc ta có thể nắm giữ vận mệnh trong tay hay không? Trọng trách vô cùng to lớn này đặt trên vai hai người các ngươi. Nghĩ tới ngữ khí trầm trọng của thành chủ, Lệ Ti và Lệ Mỗ không khỏi cắn răng, mặc dù trong lòng vẫn hết sức sợ hãi, nhưng vẫn ưỡn ngực lên, bày gương mặt mỹ lệ ra trước mặt Chu Văn. Nếu ta bảo các ngươi đi chết, các ngươi có nguyện ý không? Chu Văn hỏi. Hiện tại hắn chỉ có thể mượn nhờ ma phương trở về, nhưng tiến vào ma phương cần 4 người, Chu Văn còn cần 3 người. Chu Văn đang lo không tìm thấy người. Sau khi Lệ Ti và Lệ Mỗ nghe xong, lập tức hốc mắt ứ nước mắt, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Ma Vương đại nhân là tồn tại không gì không biết, những mưu tính kia của chúng ta há có thể lừa được hắn. Ma Vương đại nhân, chúng ta sai, đều do hai người chúng ta sai, không liên quan gì đến tộc nhân của chúng ta. Ngài muốn trừng phạt, liền trừng phạt chúng ta đi. Coi như lấy mạng chúng ta cũng không sao. Lệ Ti và Lệ Mỗ bái trên mặt đất, run lẩy bẩy nói. Các ngươi sai chỗ nào rồi? Chu Văn hỏi. Chúng ta không nên. Không nên muốn. Muốn. Lệ Ti nói mấy chữ muốn, vẫn không nói nên lời. Muốn cái gì? Chu Văn nhíu mày quát hỏi. Hắn còn tưởng rằng người Bất Hối Thành dám âm trầm ngưu hại hắn. Chu Văn rõ ràng suy nghĩ nhiều. Người Bất Hối Thành rõ ràng kính Ma Vương như thần linh, làm sao dám mưu hại hắn? Không nên muốn mượn Ma Vương đại nhân ngài gieo. Lệ Ti cắn răng nói. Cũng may Chu Văn không uống nước, bằng không chỉ sợ bị một ngụm nước giặc chết. Hắn trợn to mắt nhìn Lệ Ti và Lệ Mỗ đang quỳ trước mặt hắn, đơn giản không tin vào tai mình. Thậm chí Chu Văn cho rằng hắn nghe lầm, muốn các nàng lặp lại lần nữa. Nhưng nghĩ lại, hắn không thể nào nghe lầm, lặp lại lần nữa cũng vô dụng, nó chỉ khiến hắn lúng túng hơn. Nếu biết sai, vậy chính các ngươi nói. Ta nên làm gì trừng phạt các ngươi? Chu Văn cố ý lạnh giọt nói. Thỉnh Ma Vương đại nhân tha thứ tộc nhân chúng ta nguyện ý tự sát tạ tội. Khuôn mặt Lệ Ti và Lệ Mỗ tràn đầy kiên quyết, móc ra đòn kiếm, muốn nhanh chóng kết thúc sinh mạng. Ta đã nói để các ngươi chết sao? Âm thanh lãnh đạm của Chu Văn vang lên, Lệ Ti và Lệ Mỗ kinh nghi bất định nhìn Chu Văn, không biết hắn rốt cuộc có ý gì. Hiện tại các nàng chỉ cảm thấy vị Ma Vương đại nhân này hỉ nộ vô thường, đơn giản không cách nào dùng tư duy nhân loại phán đoán hành vi của hắn. Trong lòng các nàng càng hoảng sợ lo lắng. Mạng của các ngươi từ giờ trở đi không còn thuộc về các ngươi nữa. Chu Văn nhìn các nàng nói. Đúng, mạng của chúng ta là của Ma Vương đại nhân ngài. Lệ Ti và Lệ Mỗ lập tức quỳ lạy nói. Các ngươi đứng lên đi. Đi chuẩn bị một ít thức ăn. Sau đó quét dọn nơi này. Chu Văn giữ lại các nàng. Chỉ muốn thời điểm tương lai dùng để tiến vào Ma Phương, tạm thời chưa cần dùng các nàng. Có điều Chu Văn rất hiếu kỳ, các nàng rốt cuộc ăn cái gì. Vừa vặn nếm thử, Lệ Ti và Lệ Mỗ như được đại xá, thiên ân vạn tạ rời khỏi mộ viên. Các nàng trở về đem câu chuyện này nói cho thành chủ biết, khiến cả đám người thành chủ bị hù sợ, kém chút không còn giọt máu, tay ra quần. Mãi đến khi nghe được Chu Văn ân xá mới hỏa hoãn đi nhiều. Ma Vương đại nhân quả nhiên là tồn tại không gì không biết, há không biết ta tính toán, ta kém chút hại toàn bộ tộc nhân. Cũng may Ma Vương đại nhân cho chúng ta một cơ hội. Lệ Ti và Lệ Mỗ, đi chuẩn bị thức ăn tốt nhất trong thành chúng ta đi. Dù thế nào nhất định phải làm Ma Vương đại nhân hài lòng. Lão nhân nói xong lại cảm thấy không yên lòng, tự mình đi an bài chuẩn bị, hết thảy chi tiết đều làm đến tốt nhất, cuối cùng mới đem thành phẩm giao cho Lệ Ti và Lệ Mỗ, để các nàng mang thức ăn tới mộ viên. Chu Văn đang cày phó bản, thấy các nàng mỗi người bưng một cái chậu tiến đến, bên trong cái chậu chứa thanh thủy, bên trong ngâm vài miếng lá xanh óng ánh. Ma Vương đại nhân, mời dùng bữa. Lệ Ti và Lệ Mỗ quỳ trước mặt Chu Văn, nâng hai chậu quá đỉnh đầu. Lá này ăn ngon lắm sao? Trong lòng Chu Văn nghi hoặc, có điều vẫn đưa tay cầm một chiếc lá, sau đó bỏ vào miệng, trước cắn một chút. Chẳng qua một miếng thôi, Chu Văn liền nhíu mày. Mặc dù lá cây không nói khó ăn, nhưng tuyệt đối không thể nói ăn ngon, mùi vị không khác gì rau trên địa cầu. Chu Văn không thích ăn cơm Tây. cũng không thích ăn rau sống xà lách. Nhìn hai tỷ muội nói, bình thường các ngươi đều ăn thứ này, hồi bẩm ma vương đại nhân, đây là lá phỉ thúy thảo vô cùng chân quý, là thức ăn ngon hết sức hiếm thấy. Bình thường rất khó thu thập được, người bình thường không có khả năng thưởng thức, chỉ có thời điểm khánh điển hoặc tế tự mới chia cho mỗi người một ít. Lệ Ti trả lời, vậy bình thường các ngươi ăn gì? Chu Văn lại hỏi, bình thường chúng ta ăn thạch thảo can. Lệ Ti trả lời, đi lấy một chút thạch thảo can tới. Chu Văn thực sự không cách nào tưởng tượng, loại rau giống cây xà lách này lại là thức ăn chân quý trong miệng bọn hắn. Vậy đồ vật bình thường họ ăn không biết thế nào. Hai tỷ muội kinh sợ, coi rằng Chu Văn không hài lòng các nàng chiêu đãi, lập tức quỳ lại xin tha. Chu Văn liên tục nói không chết các nàng, để các nàng đi lấy thạch thảo can tới. Lúc này các nàng mới nửa tin nửa ngờ rời đi. Đợi các nàng lấy thạch thảo can tới, Chu Văn xem xét, bộ dáng coi như không tệ. Rễ cây trắng ngọc, to bằng ngón tay, một tiết rất xinh đẹp. Nhưng Chu Văn cắn một miếng, lập tức cảm giác một chất lỏng đắng chát chảy vào trong miệng. Cái thứ này là đồ cho ngươi ăn sao? Chu Văn mười phần hoài nghi, ngươi bất hối thành đang bùa hắn, cái này so với mướp đắng còn kinh hơn. Làm sao đây là thức ăn cho người bình thường được? Nhưng Chu Văn sử dụng đế thính quét, liền biết các nàng không lừa gạt hắn, bởi người bất hối thành phần lớn đều ăn cái này. Nhìn hai tỷ muội đang nơm nớp lo sợ, trong lòng Chu Văn thầm thở dài một tiếng, những người ở bất hối thành này so với địa cầu còn khổ hơn. Nhân loại trên địa cầu tốt xấu gì cũng đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn trong tự nhiên từ rất lâu rồi, ít nhất đã từng hưởng thụ qua. Những người ở dị thứ nguyên này lại đứng tầng chót trong chuỗi thức ăn. Đừng nói hưởng thụ, ngay cả thịt đều khó có thể ăn, tùy tiện vạp sinh vật ở dị thứ nguyên, chúng đều là thần thoại, bọn hắn có thể giết ai? Cái này cho các ngươi. Chu Văn lấy ra hai cái bánh mì, vứt cho hai tỷ muội. Chương 1541, Lệ Ti và Lệ Mỗ nhận bánh mì, kinh sợ nhìn Chu Văn, các nàng không biết Chu Văn cho đồ vật gì. Dưới Chu Văn ra hiệu, các nàng mới biết đây là đồ ăn. Sau khi các nàng ăn một miếng, lập tức mở to hai mắt nhìn, bên trong đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy vẻ mặt không tin nổi. Ma Vương đại nhân, ngài thật sự quá tốt với chúng ta, đây là thức ăn của Ma Vương, lại đem thức ăn Ma Vương ban thưởng cho chúng ta. Cho dù chúng ta chết, cũng không cách nào báo đáp được ân điển của ngài. Lệ Ti và Lệ Mỗ đều cảm động rớt nước mắt, liên tục bái tạ. Thật sự tội nghiệp, đến ăn bánh mì còn cảm động thế này. Nếu là cho các ngươi hai cái bánh bao thịt, không biết cảm động đến mức khuyên cả gia đình làm nô tỳ cho ta luôn. Chu Văn thầm nghĩ, tăng xong thì quét sạch mộ viên đi. Chu Văn trở lại mặt xích đu, tiếp tục cày phó bản. Hắn muốn thử lại lần nữa xem, có biện pháp không cần mang người khác theo nữa không? Những người này đều là người cơ khổ. Chu Văn thực sự đủ tàn nhẫn dùng mạng bọn họ đổi lấy cơ hội về nhà. Chủ nhân, chúng ta đi. Chu Văn không chú ý, tựa hồ Lệ Ti và Lệ Mỗ xưng hô với hắn hơi khác. Các nàng căn bản nhịn ăn bánh mì, nắm bánh mì trân trọng thu lại, sau đó bắt đầu quét dọn mộ viên. Thỉnh thoảng còn nhìn lén Chu Văn đang ngồi trên ghế xích đu chơi. Đối với các nàng mà nói, tất cả trên người Chu Văn đều thần bí mới lạ, thật sự không trải sự đời mà, hai cái bánh mì thôi đã khiến các nàng bán mạng đi, thật hài hước. Sát Ma một bên bĩu môi một bên nói, không có gì đáng cười, đừng nói các nàng, ngay cả thủ hộ giả các ngươi cũng giống vậy. Chu Văn nói, nói hưa nói vượng, ta làm sao lại giống các nàng? Sắc Ma lập tức không vui, làm sao không giống nhau với các nàng? Bánh mì là đồ tốt chưa bao giờ có, cho nên bọn họ mới cảm động. Đối với ngươi mà nói, những vật phẩm hiếm thấy giúp ngươi tăng cường lực lượng mới khiến ngươi bán mạng, tên bản chất đều là vật hiếm hoi mà thôi, không hề có sự khác biệt. Chu Văn nói, vậy làm sao có thể giống, hoàn toàn không giống được. Sắc Ma phản bác, vậy ngươi nói một chút xem, có chỗ nào không giống? Chu Văn hỏi lại, có nhiều chỗ không giống nhau, đồ vật giá trị không giống nhau, tác dụng cũng không giống nhau. Sát Ma cãi lại, Chu Văn không để ý tới Sát Ma, nằm nơi đó tự mình chơi đùa. Tại sao ngươi không nói chuyện? Nói không lại ta liền giả chết đúng không? Ngươi mau nói. Sát Ma vây quanh Chu Văn, nhưng Chu Văn không để ý hắn. Chu Văn chỉ coi hắn là không khí, hoàn toàn không để ý. Sát Ma thở phì phò nói nửa ngày, nếu không phải còn chút lý trí biết không đánh lại được Chu Văn, hắn đã sớm quất tới. Đột nhiên, Chu Văn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía vùng trời Sơn Thành. Các ngươi đám côn trùng này cũng dám sát hại sinh linh tộc ta. Nguyên bản còn muốn ngươi nhốt các ngươi làm thức ăn. Hiện tại chính các ngươi muốn chết, vậy đi toàn bộ đều chết hết đi. Một âm thanh bé nhọn như thái giám vang lên, bên trên ngọn núi Bất Hối Thành dựa lưng vào, có một đầu xích hồng xà, thân thể như núi, đa bò phía trên Bất Hối Thành, thỉnh thoảng phun ra một lưỡi rắn. Cự xà kia thật to lớn, chẳng qua một cái đầu rắn thôi, đã chiếm gần phân nửa Bất Hối Thành. Nhân loại trong thành đều vạn phần hoảng sợ, rất nhiều người đều bị hù co quắp trên mặt đất. Cự xà lớn như vậy, chỉ cần một ngụm có thể nuốt toàn bộ bọn hắn vào, muốn chạy cũng không thoát. không tốt, cái tên này làm sao tới đây? Sắc ma thấy đầu cự xà kia, cũng cả kinh, chào hỏi Chu Văn muốn chạy trốn. Trước đó sắc ma đụng phải con hàng này, kém chút không trở về được. Chủ nhân, công ai cứu tộc nhân của chúng ta? Lệ Ti và Lệ Mỗ lao đến, liên tục lễ bái cầu khấn Chu Văn. Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, các ngươi đám phế vật này, tuyệt đối không có năng lực giết tộc ta. Nói cho ta biết, ai giết nó? Hôm ta có thể tha cho một nửa các ngươi không chết. Ta chỉ ăn một nửa. Tâm thanh cự xà kia vang lên lần nữa. Mọi người càng thêm hoảng sợ, cự xà vốn cho rằng đám nhân loại kia rất nhanh sẽ khuất phục, nói cho nó biết kẻ nào giết sinh linh tộc nó. Nhưng mặc dù người nào cũng biết, nhưng cứ run lẩy bẩy, không dám nói. Tất cả đều hướng về vị trí Chu Văn khẩn cầu, miệng niệm ma vương đại nhân, xem ra các ngươi không muốn sống. Cự xà giận dữ, há miệng muốn thôn phệ một phần nhân loại, chờ đám người kia sợ hãi, tự nhiên sẽ nói. Nhưng không đợi cự xà phát lực, đã có một âm thanh vang lên. Là ta giết con rắn kia. Cự xà ngừng lại, cúi đầu nhìn về phía địa phương phát ra âm thanh kia. Chỉ thấy một nhân loại đứng trên mái nhà một tòa thạch lâu, âm thanh vừa rồi phát ra từ một miệng người đó. Một nhân loại không quan trọng cũng dám nói dối trước mặt ta. Xem ra các ngươi thật sự muốn chết, vậy để ta thành toàn cho các ngươi đi. Cự xà nói xong, lập tức há miệng hút về phía Chu Văn. Một cỗ hấp lực to lớn, như vòi rồng hút đồ vật phụ cận Chu Văn vào miệng cự xà. Lệ Ti và Lệ Mỗ và nhân loại phụ cận đều bị cuốn lên giữa không trung, từng người kêu thảm bay về phía miệng rắn. Chủ nhân, Lệ Ti và Lệ Mỗ còn đang kêu, những người khác đều đang ngọn ma vương đại nhân. Đến lúc này, vẫn không có bất cứ người nào khai Chu Văn ra, có thể nhìn ra, bọn hắn hoảng sợ đối với vị ma vương đại nhân này còn trên cả đầu cự xà kia. Chu Văn vẫy tay, kim dao tiễn thành một đạo kim quang, chém về phía đầu cự xà kia. Cự xà căn bản không ngờ một nhân loại thôi lại có lực lượng cường đại như vậy, chờ nó nhìn thấy kim dao tiễn, đã không kịp nữa rồi. Huyết quang trên thân cự xà dâng lên, nó há miệng cắn về phía kim dao tiễn, muốn nuốt kim dao tiễn vào. Nhưng kim dao tiễn một cái khép mở trực tiếp cắt đầu cự xà thành hai nửa, huyết dịch trên thân thể cự xà lập tức như thác nước từ trên núi chảy xuống. Ầm ầm, thân thể cự xà rơi xuống, mắt thấy nện xuống thành thị. Thân thể cự xà còn lớn hơn cả Bất Hối thành, nếu bị đập trúng, chỉ sợ toàn bộ thành trì đều bị hủy mất. Giống bạo quân bỉ mông được Chu Văn triệu hoán ra, thân thể cự đại hóa đứng dưới chân núi. Hai vút nâng thân thể cự xà, không để nó rơi xuống. Ma vương đại nhân vạn tuế. Thành chủ mang theo mọi người hướng Chu Văn quỳ lại. Bạo quân bỉ mông kia tự nhiên bị bọn hắn nghĩ là ác ma do triệu hồi. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần ma vương đại nhân còn trong thành, sau này bọn hắn không cần lo lắng những sinh vật kia uy hiếp nữa. Bởi trong suy nghĩ bọn hắn, trên đời này làm gì có tồn tại mạnh hơn ma vương. Chủ nhân, hai mắt Lệ Ti và Lệ Mỗ càng lóe sáng, quỳ nơi đó, một mặt ngưỡng mộ nhìn Chu Văn, trong mắt tràn đầy sùng bái. Chương 1542, bạo quân bỉ mông đặt thân thể cự xà xuống núi. Sau khi cự xà chết, bởi mất năng lượng, thân thể tùy tiện bị lợi chảo bạo quân bỉ mông xét mở. Tìm không lâu, Chu Văn thấy trong thân thể cự xà có một bộ xương rắn đỏ như máu, tản ra năng lượng kỳ dị, hẳn là bộ phận thiên tai hóa trên thân thể. Những thứ này đều được Chu Văn thu vào hỗn độn châu. Đây chính là đồ tốt trên người thiên tai cấp sinh vật. Sau khi tấn thăng thiên tai cấp, bởi cần bổ sung năng lượng quá lớn, cũng cần loại thức ăn dồi dào năng lượng này bổ sung. Bằng không thật có khả năng bị chết đói. Miệt độc chính là ví dụ điển hình. Sau khi rời khỏi địa cầu, nhất định phải đi săn thiên tai cấp sinh vật để duy trì năng lượng. Bên trong thi thể cự xà kia, Chu Văn còn phát hiện một viên trứng phối sủng, khiến Chu Văn rất đỗi xúc động. Đây chính là trứng thiên tai cấp phối sủng, 10 phần khó tôn ra. Thịt rắn còn lại rất nhiều, Chu Văn chỉ lấy một phần bỏ vào hỗn độn châu, thần còn lại đưa cho cư dân Bất Hối thành cải thiện cuộc sống đi. Nơi này rất nhiều người cả một đời đều chưa từng ăn thịt, Chu Văn vẫn cần nói cho bọn họ một ít phương pháp ngừa ăn. Bọn hắn mới xem như được ăn thịt rắn nướng, cắn một miếng thịt rắn, không hề có chút gia vị nào, rất nhiều người đều kích động khóc lên. Ma vương đại nhân vạn tuế. Rất nhiều người một bên ăn thịt rắn một bên ca ngợi Chu Văn. Mà phía xa trong sơn cốc, một đầu tiểu xà đang thò đầu ra nhìn trong khe núi, sau khi nhìn trong chốc lát, lại tiến vào trong ngọn núi không thấy bóng dáng. Ma vương đại nhân, thịt này quá ngon đi, đây là phần ngon nhất lưu lại cho ngài. Lễ Ti bưng một bát thịt rắn tới, dâng hiến cho Chu Văn. Ngươi ăn đi, thiên tai cấp thịt rắn, khẳng định hết sức ngon. Có điều bọn hắn như man nhân, nướng chín trực tiếp ăn. Đừng nói cho bột tiêu cay, ngay cả muối cũng không bỏ vào, Chu Văn không quen ăn cái này. Huống chi trình độ nướng thịt của bọn hắn quá kém, vài chỗ còn chưa nướng chín, thậm chí có nhiều chỗ nướng khét. Ma vương đại nhân, đây là phần thịt chuyên môn hiến cho ngài, nếu tỉ tỉ ăn, sẽ bị mọi người mắng chết. Lễ Mẫu hoạt bát hơn nhiều, mặc dù vẫn hết sức tôn kính Chu Văn, nhưng không còn câu nệ như trước. Tựa hồ bởi nguyên nhân cứu vớt Bất Hối thành, làm các nàng cảm thấy ma vương đại nhân đã coi bọn họ là người một nhà. Tới đây, Chu Văn gọi Lệ Ti. Lệ Ti bưng bát tới, dùng sức cầm lấy một khối thịt rắn nói. Chủ nhân, để ta hầu hạ ngài ăn, để lên bàn. Chu Văn giờ khóc giờ cười, nơi này thực sự quá lạc hậu, đừng nói đũa, ăn cơm còn không có dao dĩa. Đều dùng tay ăn. Cũng phải, bọn hắn chỉ biết ăn cỏ cây hoa lá, cũng không cần dùng mấy đồ kia. Chu Văn nghĩ lại, cũng hiểu chỗ khó của bọn họ. Lệ Ti đành phải cầm chén đặt trên mặt bàn, Chu Văn xuất ra dao nĩa. Cắt đi bộ phận nướng cháy, chỉ để lại phần ngon miệng, sau đó lấy ra hương liệu rắc lên phía trên. Lúc này mới cắt thành khối nhỏ, dùng đũa gắp từ từ ăn. Chu Văn càng ưa thích ăn que thịt nướng, nhưng bọn họ đều cắt khối lớn trực tiếp nướng. Chu Văn chỉ có thể ăn như vậy. Lệ Tinh và Lệ Mỗ đứng bên cạnh trường lớn đôi mắt đẹp nhìn Chu Văn. Các nàng từ trước tới nay chưa từng thấy có ai ăn giống Chu Văn. Cảm giác đôi đũa kia như một kiện thần khí. Chủ nhân không hổ là ma vương đại nhân, ngay cả ăn cơm cũng yêu nhã như vậy. Lệ Ti thầm nghĩ, mà Lệ Mỗ thì nhìn những người ăn thịt đang ngẩn người kia, khiêu giác của nàng hết sức linh mẫn, thần thịt được rắc hương liệu tản ra mùi thơm, hoàn toàn khác phần thịt không được tẩm gia vị kia, thứ mùi kia khiến nước bọt Lệ Mỗ không tự chủ tốc độ cao bài tiết, nàng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, bụng còn vang lên. Các nàng nếm thử thịt nướng, kỹ thuật luyện không tệ lắm, trước tiên mang tới phần thịt tương đối tốt cho Chu Văn, bản thân vẫn còn chưa ăn đây. Cảm ơn chủ nhân. Lệ Ti và Lệ Mỗ thấy đũa và dao nĩa vẫn còn để đó, thế nhưng các nàng không dám dùng, chẳng qua thận trọng lấy thịt nướng trên tay ăn. Mướp một miếng thịt nướng, đầu tiên là vị muối mặn và bột tiêu cay cay, sau đó chính là hương thịt thơm và nước thịt chảy ra, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ khoang miệng. Loại hương vị tuyệt vời này đánh thẳng vào vị giác các nàng. Do các nàng chưa bao giờ có kinh nghiệm, chỉ cảm thấy phảng phất con tim hòa tan với miếng thịt. Đây là thức ăn của ma vương đại nhân sao? Thật sự ăn quá ngon, có thể ở cùng ma vương đại nhân thật sự quá tốt rồi, coi như chết ngay bây giờ đi cũng không tiếc nuối. Hai nàng chỉ cảm giác trước đây các nàng sống nhiều năm như vậy đều vô dụng rồi. Nếu Chu Văn biết cách nghĩ của các nàng, chỉ sợ sẽ phải giờ khóc giờ cười. Một chút thịt nướng có thể đổi lấy hai cái mạng, mạng người thật mất giá rồi. Có điều Chu Văn không có tâm tư quan tâm các nàng, cũng không biết các nàng đang suy nghĩ gì. Hiện tại Chu Văn đang quan sát tư liệu bạo quân Bỉ Mông. Sau khi bạo quân Bỉ Mông hoàn thành tiến hóa, thuộc tính đều không nằm ngoài dự kiến của Chu Văn. Bạo quân Bỉ Mông: thiên tai cấp, có thể tiến hóa, bệnh kích, đại lực vô cùng, khí thôn sơn hà, mệnh hồn, bạo lực phương miện, vận mệnh chi luân, lực lượng tuyệt đối, cấp, hùng cụ hóa. Bạo quân, thiên tai lĩnh vực, siêu bá lĩnh vực, nhân gian cấp, lực lượng, 100, tốc độ, 100, thể phách, 100, nguyên khí, 100, kỹ năng thiên phú, côn sơn. Bạo tẩu, cửa thú, phá giáp, đâm xuyên, xé rách, răng độc, cán vào, không gì không đánh được, không gì không phá. Phối hợp trạng thái, quyền sáo, thuộc tính và kỹ năng đều trong dữ liệu của Chu Văn, chủ yếu xem thiên tai lĩnh vực rốt cuộc là gì. Theo giới thiệu siêu bá lĩnh vực, hẳn đây là một loại lĩnh vực tăng cường lực lượng. Chu Văn không nghiên cứu quá nhiều, sau này có cơ hội sẽ chậm rãi thử. Hiện tại Chu Văn muốn nghiên cứu nhất chính là chứng phối sủng cự xà kia. Chứng phối sủng đã được Chu Văn thu vào điện thoại thần bí, trực tiếp tra xét tư liệu chứng phối sủng. Cổ xà, thiên tai cấp, mệnh cách, ác ma, mệnh hồn, xà ma, vận mệnh chi luân, ác ma ngữ điệu, cấp, hùng cụ hóa. Huyết ảnh, thiên tai lĩnh vực, dụ hoặc lĩnh vực, địa mục cấp, lực lượng, 278, tốc độ, 267, thể phách, 245, nguyên khí, 232, kỹ năng thiên phú, côn kình, giang độc, xé rách. Phối hợp trạng thái, pháp trượng. Chu Văn cẩn thận nghiên cứu tư liệu cổ xà một thoáng, phát hiện đầu phối dùng này không tệ. Mài ra Chu Văn lần đầu tiên nhìn thấy phối hợp trạng thái pháp trượng. Trước đó nghe nói Tây Khu có phối dùng loại hình pháp trượng, bản thân ma pháp trượng sẽ có kỹ năng ma pháp. Có điều cổ xà biến thành pháp trượng, so với ma pháp trượng bình thường, có lẽ sẽ khác biệt. Kỹ năng cổ xà, Chu Văn cảm thấy không được tốt lắm, nhưng thiên tai lĩnh vực của nó lại tương đối thú vị. Chương 1543, truyền thuyết biến hóa thành cổ xà, dẫn dụ và xà đoạn, dù hoặc lĩnh vực của đầu cổ xà này, không biết có liên quan gì đến truyền thuyết kia không? Chu Văn âm trầm suy đoán, muốn biết tác dụng cụ thể của dụ hoặc lĩnh vực, chỉ có thể mới chuẩn xác. Chu Văn ấp trứng cổ xà, triệu hoán pháp trượng ra. Một pháp trượng đầu rắn xuất hiện trong tay Chu Văn, dài tầm 2 mét, đầu trượng là đầu rắn, đuôi trượng là đuôi rắn, phần thân giữa là thân rắn quay quanh. Toàn thân đỏ tươi như máu, mắt xà như hai viên hồng bảo thạch, mơ hồ lập loè ánh sáng yêu dị, cạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Chu Văn huy vũ mấy lần, lại rót nguyên khí vào pháp trượng, lại phát hiện pháp trượng hoàn toàn không có năng lực công kích tầm xa, cũng không thấy phụ thêm công kích ma pháp gì. Cái pháp trượng này chẳng lẽ chỉ cho ma pháp sư sử dụng, rốt cuộc cho pháp sư hay chiến sĩ sử dụng. Chu Văn âm trầm kêu, mang theo cổ xà tới phó bản trò chơi, để cổ xà khôi phục bộ dáng. Một đầu cổ xà to lớn xuất hiện trước mặt Chu Văn, hình thể to lớn như vậy, cận chiến khẳng định cường hãn. Có điều Chu Văn muốn biết, lại không phải năng lực cận chiến của nó, mà là lĩnh vực của nó rốt cuộc thế nào. Dị thứ nguyên sinh vật vọt về phía nhân vật tí hon, mặc dù những dị thứ nguyên sinh vật kia đều là cấp thấp, không có một đầu thần thoại cấp nào, có điều Chu Văn vẫn để cổ xà sử dụng lĩnh vực, trước tiên kiểm tra xem nó rốt cuộc có năng lực gì. Chu Văn vốn cho rằng phối dùng như cổ xà này, thời điểm phóng thích lĩnh vực, ít nhiều cũng tạo ra động tĩnh to lớn, nhưng ai biết chẳng có hiệu quả quang điện gì, chẳng qua nghe được trong miệng cổ xà phát ra từng tia từng âm thanh, mặc dù âm thanh không lớn, tuy nhiên lại như âm thanh ác ma nỉ non, khiến Chu Văn cảm giác tâm phiền ý loạn một hồi. Chu Văn chẳng qua cảm giác tâm phiền ý loạn, những dị thứ nguyên sinh vật khác tới vần cổ xà, từng đầu như phát điên, quay ngược lại đánh nhau, trang diện biến thành hỗn loạn. Chu Văn vui mừng quá đỗi, rất rõ ràng dụ hoặc lĩnh vực là một lĩnh vực có thể khiến kẻ địch rối loạn tâm thần, thậm chí có thể khiến kẻ địch tự giết nhau. Cái này khiến Chu Văn nhớ tới cựu môn tinh quân trên Thiên Tuyền Tinh, năng lực âm hệ của nó lại khiến kim giao tiễn phản bội, cả hai tựa hồ giống nhau. Mang theo cổ xà tiến vào phó bản, loại cảm giác này xác thực hết sức thoải mái, căn bản không cần tự mình động thủ, những sinh vật kia đều tự đánh nhau, đơn giản như thần trưởng khống chúng sinh. Thế nhưng dụ hoặc lĩnh vực không phải vô địch, Chu Văn thử nghiệm cổ xà sử dụng dụ hoặc lĩnh vực đối với hắn, kết quả vô dụng, chẳng qua khiến Chu Văn cảm giác tinh thần hơi áp lực mà thôi. Sinh vật trên Thiên Tuyền Tinh tựa hồ có được năng lực tương tự, thế nhưng hiệu quả so với dụ hoặc lĩnh vực còn lớn hơn, không biết sử dụng nó có đối kháng được với lực lượng của cựu môn tinh quân không. Nghĩ tới đây, Chu Văn lập tức mở ra phó bản bắt đầu. Tham Lang Tinh Quân Thiên Chu Tinh Cung còn chưa quét mới, Chu Văn đi thẳng tới Thiên Tuyền Tinh Cung, lần nữa nghênh chiến cựu môn tinh quân. Cựu môn tinh quân lần nữa phát ra âm thanh gào thét kinh khủng kia, song dung kích mạnh mẽ đánh thẳng tới. Chu Văn trước tiên triệu hoán kim giao tiễn và cổ xà, bản thân hắn thì triệu hoán hỗn độn đản tự vệ. Kim giao tiễn nghịch sóng âm đi lên, mà cổ xà đứng đó bất động, lưỡi rắn vừa phun ra vừa thu lại, phát ra thanh âm nỉ non quỷ dị. Tông thanh nỉ non của cổ xà không có lực sát thương gì, sau khi gặp âm thanh gào thét của cựu môn tinh quân như biến mất, cơ hồ không nghe được gì. Cổ xà da dày thịt béo, tạm thời còn có thể chống. Chu Văn lo lắng nhất vẫn là kim giao tiễn phản bội, ra tay độc ác với hắn. Kỳ quái là lần này không phát sinh loại tình huống đó. Kim giao tiễn tốc độ cao vào tới, một kèo chém mất đầu của cựu môn tinh quân, giết chết cựu môn tinh quân, phát hiện thứ nguyên kết tinh, cứ thế là xong. Chu Văn vẫn còn chưa tin vào mắt mình. Cựu môn tinh quân chỉ tuôn ra hai khối thuộc tính kết tinh, không có chứng phối dùng, khiến Chu Văn hơi thất vọng. Có điều giết chết cựu môn tinh quân đã là niềm vui ngoài ý muốn, cũng không thể cưỡng cầu. Kim giao tiễn thật sự quá thực dụng, chỉ cần áp sát, coi như đồng cấp cũng có thể trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn. Chu Văn càng ngày càng ưa thích kim giao tiễn. Trong khoảng thời gian này, Chu Văn cũng thử đi phó bản kim tinh, mỗi một lần đều bị khí cụ cổ quái kia giết chết. Chu Văn không biết khí cụ kia rốt cuộc là cái gì, vẫn chưa thể thắng nổi một lần. Mang địa ngục cấp kim giao tiễn tới cũng vô dụng, đến chết thế nào cũng không biết. Đem thuộc tính kết tinh đút cho phố dùng, Chu Văn đi tới phía sau cùng Thiên Tuyền Tinh Cung, quả nhiên phát hiện nơi đó có truyền tống trận. Chu Văn không chút do dự, lựa chọn đi tới Thiên Cơ Tinh. Tư liệu liên quan tới Thiên Cơ Tinh tương đối ít, nó không nổi tiếng như Thiên Xu và Thiên Tuyền, Chu Văn chỉ biết tên của nó, bộ phận truyền thuyết liên quan đến nó vẫn không rõ lắm. Thiên Cơ Tinh Cung không khoa trương như Thiên Tuyền Tinh Cung, thoạt nhìn chỉ là chùa miếu tương đối bình thường trên địa cầu. Mở đại môn Thiên Cơ Tinh ra, chỉ thấy một sinh vật mặc khôi giáp màu xanh lá đứng bên trong, Chu Văn chỉ nhớ rõ tên Thiên Cơ Tinh. Còn tinh quân đối ứng thế nào, hiện tại vẫn chưa rõ. Mặc kệ đối phương là tinh quân gì, ngược lại Chu Văn chỉ có bộ kia, kim giao tiễn và cổ xà trực tiếp xông lên. Lục giáp tinh quân tựa hồ không hung hãn giống Tham Lang tinh quân và cự môn tinh quân. Thời điểm kim giao tiễn bay qua, hắn căn bản chưa kịp phản ứng. Răng rắc, lục giáp tinh quân trực tiếp bị kim giao tiễn thất thành hai đoạn. Chu Văn còn tưởng rằng lần này có thể thuận lợi vượt quan, thời điểm trực tiếp đi phía dưới tinh cung nhìn một chút, lại nghe được răng rắc một tiếng, kim giao tiễn bị chặt đứt. Tại sao như vậy? Chu Văn giật nảy cả mình. Kim giao tiễn trong địa ngục cấp thuộc hàng kiên cố thứ nhất thứ nhì, coi như thiên giới cấp sinh vật muốn chặt đứt kim giao tiễn cũng khó. Huống chi Chu Văn cũng không phát hiện có đồ vật gì nhào về phía kim giao tiễn, toạt nhìn giống kim giao tiễn tự giãy. Cũng may đây là trong trò chơi, bằng không kim giao tiễn cứ như vậy giãy mất, vậy hắn sẽ lỗ lớn. Mà lục giáp tinh quân bị cắt thành hai đoạn kia, thời điểm kim giao tiễn bị giãy, thân thể của hắn ngược lại quỷ dị khôi phục, giống như chưa bao giờ bị thương. Trong lòng Chu Văn run lên, lệnh cổ xào vọt tới. Dù hoặc lĩnh vực của cổ xà tựa hồ vô dụng đối với lục giáp tinh quân. Lục giáp tinh quân đứng nơi đó không bị ảnh hưởng, cổ xà cắn một cái, mướt lục giáp tinh quân xuống. Thân thể lục giáp tinh quân nhỏ như vậy, không đủ để Cổ Xà nhét cái răng. Còn không đợi Chu Văn cao hứng, thân thể khổng lồ của Cổ Xà đột nhiên kịch liệt thu nhỏ, mà lục giáp tinh quân kia không biết thế nào biến lớn, ngược lại há to miệng, một ngụm nuốt Cổ Xà. Đây rốt cuộc là cái gì? Cái tên này rốt cuộc làm gì? Chu Văn nhìn trận mắt há hốc mồm. Chương 1544, lục giáp tinh quân đứng nơi đó vẫn không có ý định chủ động công kích, lại lùng nhìn chằm chằm nhân vật tí hon, tựa như nói, không phải ngươi muốn giết ta sao? Tới. Chu Văn triệu hồi ra thúc đao, chém về phía lục giáp tinh quân. Lục giáp tinh quân không tránh thật, đứng nơi đó để Chu Văn tùy ý chém. Trúc đao trong tay Chu Văn nhanh như chớp. Một đao tiếp một đao chạm trên thân lục giáp tinh quân, dùng lực phá hoại của trúc đao cộng thêm lực lượng bản thân Chu Văn đã tương đương với thiên tai cấp, liên tục chém trên trăm đao, cũng chỉ lưu lại vết đao trên khô giáp thôi. Cũng không thể chân chính làm bị thương lục giáp tinh quân. Trên người nhân vật tí hon lai xuất hiện một đạo lại một đạo vết thương. Vị trí thụ thương trên thân thể chính là vị trí lưu lại vết đao trên người lục giáp tinh quân. Bành! Đao Chu Văn vừa dừng lại, lục giáp tinh quân đột nhiên một quyền đánh trên thân nhân vật tí hon, trực tiếp quan sát nhân vật tí hon, màn hình trò chơi cũng đen lại. Lần này Chu Văn không lập tức tiến vào trò chơi, mà nhắm mắt lại hồi ức chiến đấu vừa rồi. Lực lượng của lục giáp tinh quân thoạt nhìn như phản đòn, nhưng tuyệt đối không đơn giản như phản đòn, bởi lực lượng bắn ngược mạnh hơn cũng không thể đạt tới trình độ kia, trực tiếp chuyển vết thương trên người sang đối thủ. Chu Văn càng nghĩ càng thấy hưng phấn, hắn chỉ thích phó bản mới lạ như vậy. Luận cày một ít phó bản tái diễn, thực sự không thú vị. Suy tư nửa ngày, vẫn không nghĩ thông suốt vấn đề này, Chu Văn chỉ có thể tiếp tục cày phó bản, lại thử không biết bao nhiêu lần, kết quả vẫn thế, vô luận công kích gì đánh trên thân lục giáp tinh quân, kết quả vết thương đều di rời lại thân hắn, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Suy nghĩ đủ loại phương pháp, trừ phi chỉ thủ không công, bằng không chỉ cần làm bị thương lục giáp tinh quân, chính hắn sẽ xong đời. Lần lực mù quáng chịu chết cũng không có tác dụng gì, Chu Văn dứt khoát không đi cày phó bản bắt đầu thất tinh, ngược lại đi cày phó bản khác, muốn đổi mạch suy nghĩ, có điều coi như không giết được lục giáp tinh quân. Hiện tại Chu Văn vẫn có cơ hội về nhà, có thể giết chết hai vị tinh quân. Đoán chừng trên địa cầu chỉ có Chu Văn làm được, chủ nhân, thịt nướng của ngài, đến thời gian ăn cơm. Lệ Ti lại mang thức ăn tới, ngươi ăn đi. Vân Nhất Chu Văn hôn ăn thịt nướng, đã sớm ngán. Thực sự ăn không trôi. Thế này không tốt lắm đâu. Đây là hiếu kính đối với chủ nhân ngài. Lệ Tì nói. Ta bảo ngươi ăn. Ngươi không được chống lệnh. An tâm đi. Chu Văn lạnh nhạt nói. Tạ ơn chủ nhân. Lệ Tì ngoài miệng nói như vậy. Tuy nhiên lại không động thủ cầm thịt nướng ăn. Vẫn trông mong nhìn Chu Văn. Chu Văn thấy bộ dáng này của Lệ Tì. Lập tức hiểu rõ nàng muốn làm gì. Lấy ra một ít gia vị đưa nàng. Ngươi tự giác đi. Tạ ơn chủ nhân ban thưởng. Lệ Ti cầm những bình gia vị kia, kích động kém chút nói không ra lời. Nhưng loại nơi này vẫn dễ dàng thỏa mãn, chờ bọn hắn tiếp xúc địa cầu phồn hoa, đến lúc đó chỉ sợ không còn loại vui vẻ đơn thuần này. Chu Văn thầm nghĩ, Lệ Ti cầm đồ gia vị đi tìm, Tệ Mỗ, hai người cùng nướng rắc đồ gia vị, miệng ăn chảy đầy mỡ. Dù sao cũng là sử chi cấp, không cần ăn như vậy chứ. Chu Văn cười khổ lắc đầu, đột nhiên, Chu Văn ý thức được cái gì, lần nữa nhìn về phía hai tỷ muội Lệ Ti và Lệ Mỗ, không thích hợp. Lệ Ti và Lệ Mỗ đều là sử chi, các nàng mới đến tuổi này đã đạt tới sử chi cấp, trên địa cầu mà nói cũng tính là thiên tài phi thường về hướng, nhưng các nàng làm sao tấn thăng sử chi đây? Bởi nhân loại bất hối thành thực sự quá yếu, yếu đến mức Chu Văn không để ý đến những chi tiết này. Nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, nhân loại trong thành này, phần lớn đều là truyền kỳ. Sử chi cũng không phải số ít, nhưng bọn hắn làm thế nào tấn thăng đây? Loại địa phương như bất hối thành này, căn bản không có sinh vật cấp thấp. Sinh vật bên ngoài yếu nhất cũng là thần thoại cấp, mà bên trong bất hối thành không tìm nổi một thần thoại cấp nào. Lệ Ti, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi cần trả lời thành thật. Chu Văn gọi Lệ Ti tới hỏi. Chủ nhân cứ hỏi. Lệ Ti vội đáp. Nhân loại trong thành thác ngươi làm sao từ phàm thai cấp tấn thăng lên, mà bình thường bọn hắn thích dùng công cụ gì? Tấn thăng là gì? Lệ Ti nghi ngờ hỏi. Ngươi biết mệnh cách và mệnh hồn không? Chu Văn suy nghĩ một chút hỏi. B. Đó không phải thứ ra đời có luôn sao? Không cần tấn thăng, Lệ Ti trả lời, vừa ra đời liền có, ngươi chắc chắn chứ? Lần này Chu Văn thật kích động, đơn giản khó có thể tưởng tượng, lại có nhân loại trời sinh đã là truyền kỳ cấp, sử chi cấp. Dĩ nhiên, người bên trong thành chúng ta, sau khi sinh ra đều có mệnh cách, có một ít hài tương đối mạnh, lúc ra đời đã có mệnh hồn rồi. Lệ Ti suy nghĩ một chút nói, đám người này rốt cuộc làm thế nào, xem ra nhất định phải điều tra mới được. Chu Văn quyết định phải hiểu rõ, vì cái gì người bất hối thành lại có đãi ngộ này. Lệ Ti, mệnh cách và mệnh hồn của ngươi là gì? Chu Văn hỏi Lệ Ti trước. Lệ Ti và Lệ Mỗ đều đi tới. Tất nàng nghe Chu Văn hỏi, lập tức nói kỳ càng năng lực mệnh cách và mệnh hồn. Chu Văn càng nghe càng giật mình. Mệnh cách và mệnh hồn của hai người bọn họ rất đặc biệt, thậm chí còn tốt hơn mệnh cách và mệnh hồn nhân loại địa cầu. Ngoại thành chủ tới đây. Chu Văn thấy Lệ Ti và Lệ Mỗ nói không rõ ràng, định gọi một người hữu dụng tới, có lẽ hắn có thể biết cũng khó nói. Từ thành chủ nơi đó, Chu Văn biết được một chút tin tức có ích. Nghe nói trước kia nhân loại bất hối thành rất yếu, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn đều từ từ mạnh lên. Trước kia hài nhi ra đời đều rất bình thường, đều là phàm thai cấp, nhưng theo rất nhiều đời người bất hối thành sinh sống, hiện tại hài nhi xuất sinh đã có năng lực truyền kỳ cấp, thậm chí là sử chi cấp. Nguyên nhân cụ thể là gì, thành chủ cũng không rõ. Trước đó đã có mấy loại suy đoán, có điều vẫn không cách nào chứng thực. Thành chủ trầm ngâm nói. Nói nghe một chút, hiện tại Chu Văn cảm thấy rất hứng thú đối với cái này. Suy đoán đại khái chia làm ba loại. Một loại nói bởi chúng ta thường xuyên ăn những cây cỏ kia, cho nên cây cỏ kia cải thiện thể chất chúng ta, giúp thân thể chúng ta càng ngày càng mạnh. Loại thứ hai, Chu Văn cảm thấy thuyết pháp này không đáng tin cậy. Gần nhất Chu Văn đã nếm thử đồ ăn của bọn hắn, cũng không có gì đặc biệt, không tính là dị thứ nguyên thực vật, cùng lắm xem như thực vật biến dị. Loại suy đoán thứ hai là, trong nội thành bất hối thành có chôn giấu một kiện bảo vật, đó là thứ hai vị tổ tiên vãng mang ra từ vườn địa đàng. Thành chủ do dự một chút mới lên tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.